Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, Lăng Kính Tháp. Leap of Faith, là ai nói muốn bắt tiểu quỷ đầu Pikachu? Tốt cho người máy miễn phí nạp điện a. Treo ở trên ngọn cây ZC, tức giận ồn áo, không có cách nào, chúng ta đã chưa đóng nổi tiền điện Mel. Mel suy yếu nói. Vì tiến hành mega thạch thăm dò công việc, từ đó phát một phen phát tài. Tổ ba người hao thời hao lực làm ra, mèo khoản cao tới. Nhưng mà kinh phí tiêu hao sạch sẽ, ngay cả nạp điện đều thành vấn đề. Cho nên James nghĩ ra, mượn dùng Pikachu, chủ ý ngu ngốc. Ai có thể nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra Frogkia. Chấm ngoặc kép, James thở dài, cái trán sáng lên bóng đèn. Đúng rồi. Mèo ngươi lần trước chế tác chân đạp phát điện trang bị đâu? Đúng nga, kém chút quên đi mèo. Mèo giật mình nói. Cuối cùng, tổ ba người quyết định dựa vào nhân lực xe đạp cho cao tới phát điện. Tích tích tích, xét thấy tổ ba người tại Anova biểu hiện xuất sắc. Giovanni lão đại phần thưởng một cái toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Công năng so với Pokemon hoa tiêu càng thêm hoàn thiện. Gần với Proton điện thoại, giá cả đắt đỏ. Giờ phút này, máy truyền tin lam quang hình chiếu ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Lục Dã một tay chống nạnh, một mặt nghiêm túc. Cán bộ, tổ ba người cùng kêu lên nói, các ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Không có a mèo. Mèo nháy mắt mấy cái, đem bắt Pikachu chân tướng nói một lần. Hiện tại chúng ta dự định dựa vào đào mega thạch đại phát một bút mèo. Lục Dã ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghèo đến chưa đóng nổi tiền điện. Đây không phải vừa nuôi tiểu lạc đồng học thời kỳ ta sao? Cũng may, chỉ là bắt Pikachu, tổ ba người không có phức tạp. Đi có ý đồ với Garchomp. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, Lục Dã tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Bưng một bát xoa thiêu mì sợi đi đến phòng trước. Mở tivi máy chiếu. Ra ngoài ý định, hôm nay toàn kênh TV đều tại tiếp sóng cùng một cái khẩn cấp tin tức. Lăng Kính Tháp đỉnh, có một vị thiếu niên. Lục Dã, tại chỗ trong tấm hình, áp tay dựng khẩn cấp cầu thang, từng bước một hướng tầng cao nhất Garchomp tới gần. Cơm tối là ăn không thành. Lục Dã cầm chén đũa vừa để xuống, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, Latias, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Chuyện gì nha tương đương, Latias nhai lấy sô-cô-la. Mập mờ ngẩng đầu, giải cứu con tin. Ngoặc kép, lời nói phân hai đầu. As coi như thảm rồi. Hắn đem thụ thương Frocky, đưa đi Augustin Sycamore sở nghiên cứu. Augustin Sycamore tiến sĩ cùng As lần đầu gặp mặt, tự giới thiệu, cũng biểu thị mình đang tiến hành Garchomp Mega tiến hóa nghiên cứu. Garchomp tính nết cùng Salamon cùng loại, cực kỳ táo bạo, mega tiến hóa rất dễ dàng mất khống chế, thậm chí sẽ bởi vì nổi giận cuồng bạo tới chỗ đại náo. Mà mega Salamon thậm chí có hướng nhà huấn luyện khởi xướng tập kích án lệ. Bởi vậy có biệt danh nhuốm máu trăng non. Thừa dịp Frocky tiếp nhận trị liệu thời gian, Clemon cùng Augustin Sycamore ngồi xuống hàn huyên. As dán chặt lấy nhiệt độ ổn định dương pha lê, nhìn chăm chú Frocky, xuất hiện, các đời kinh điển vứt bỏ, ràng buộc, thu phục khâu, ầm ầm bàn trà lắc lư, đám người kinh ngạc ngẩng đầu tứ phương, tiến sĩ, trợ thủ vội vàng hấp tấp chạy vào, Garchomp, nó, vọt tới trên đường phố đi, cái gì, giống, Garchomp hai mắt tinh hồng, đứng trên đường phố tứ âm thanh gào thét. Trên cổ năng lượng máy kiểm tra nghiễm nhiên cho nó mang đến thống khổ. Nghiên cứu viên ý đồ tiến lên giúp nó gỡ xuống. Nhưng mà nổi giận Garchomp vung vẩy song liêm. Trong miệng Fire Blast oanh tạc trên đường phố. Nhấc lên biển lửa cùng cuồn cuộn khói đen. Augustin Sycamore tiến sĩ cùng As vội vàng đuổi tới sở nghiên cứu bên ngoài. Nguy rồi. Đây là Garchomp ứng kích phản ứng. Tiến sĩ. Ta, ngây ngô nghiên cứu viên mặt mũi tràn đầy áy náy. Yên tâm, để ta giải quyết. Augustin Sycamore đưa tay dựng tại nghiên cứu viên trên bờ vai. mắt lộ ra nghiêm túc, đi đến hai mắt tinh hồng Gachom trước, tỉnh táo lại, Gachom, cùng Cynthia bệ nghệ lại cao ngạo Gachom khác biệt, đầu này Gachom càng thêm táo bạo, giống, Gachom phẫn nộ gào thét, thả người như phun ra chiến cơ bàn bay lên, bay thẳng Lăng Kính Tháp mà đi, một thân ảnh xông ra, Augustine Sycamore nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy As đuổi hướng Gachom, nhanh chân chạy, chờ một chút ta, Gachom, bởi vì Gachom mất khống chế, phía nam đường đi lâm vào một mảnh bối rối, theo nó rơi đến Lăng Kính Tháp tầng cao nhất, xung quanh từ Jenny dẫn đầu nhân viên bắt đầu phong tỏa. Jenny hướng đối bộ đàm nói, Gachom lâm vào mất khống chế trạng thái bạo động, xin mau sớm sơ tán xung quanh nhân viên, tiến hành tị nạn. Tin tức truyền thông cũng ngay đầu tiên xuất động, máy bay trực thăng xoay quanh tại bóng đêm bao phủ bên trong Lăng Kính Tháp. Người chủ trì tay dựng cửa khoang, cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức, mất khống chế Gachom xuất hiện tại Lăng Kính Tháp đỉnh, mời thị dân mau chóng rút lui xung quanh khu vực. Tại chỗ hình tượng bên trong, hai mắt tinh hồng, nổi giận Gachom, dâng trào ra Hyper Beam như quang pháo bản quán triệt Lumio City trên không. Jenny lo lắng, ngưỡng mộ đỉnh tháp Gachom, nhìn thấy trong đám người đi ra thân ảnh. Tiến sĩ, thật rất xin lỗi đưa tới bạo động. Augustine Sycamore tiến sĩ nói, ta sẽ giải quyết cái này sự tình. Hiện tại Lăng Kính Tháp tương đối nguy hiểm. Ngài vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng. Trưởng quan, nhân viên cảnh sát hô, vừa mới có cái chụp mũ tiểu nam hài, vọt tới phong tỏa trong vòng đi. Cái gì? Người vì cái gì không ngăn cản hắn? Nhân viên cảnh sát sắc mặt cổ quái. Tiểu hài tử kia trời sinh thần lực, căn bản ngăn không được. Từng cái đài truyền hình khẩn cấp cắm truyền bá cái tin tức này. Carlos địa khu, Vanneville Town. Serena, người màu tới đây nhìn, màu nâu tóc dài, đeo nơ con bướm Serena từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò. Nhìn về phía TV, là cái gì tai nạn phim sao? Tựa như là cùng một chỗ nghiên cứu khoa học sự cố. Gachom mất khống chế, bay đến Lăng Kính Tháp đi. Serena tại mẫu thân bên cạnh ngồi xuống, miệng nhỏ uống sữa bò. Lục Tùng Thạch Bàn cặp mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, trực tiếp hình tượng bên trong, đỏ mũ áo ghi lê màu lam thiếu niên, dán chặt lấy vùng ven hành tẩu, phía dưới là cao vạn trượng không, Lăng Kính Tháp bên trên có một vị thiếu niên, người chủ trì nói, hắn tựa hồ muốn giải cứu Gachom, là Gachom nhà huấn luyện sao, Serena chưa có trở về lời của mẫu thân, nhìn xem As thân ảnh, có chút xuất thần. Bóng đêm dần dần thâm trầm, thành hàng xe cảnh sát vây quanh ở Lăng Kính Tháp, phong tỏa ngoài vòng tròn còn có vô số tham gia náo nhiệt phổ thông thị dân. Ngón tay không trung thiếu niên, nghị luận ầm ĩ, Jenny vẻ mặt nghiêm túc, không trung cứu viện tiểu tổ còn bao lâu mới có thể đến? Chừng 10 phút đồng hồ, đèn pha đánh sáng tại Lăng Kính Tháp bầu trời đêm, chiếu sáng bức tường bên trên. As tay dựng khẩn cấp cầu thang, từng bước một hướng về Lăng Kính Tháp tầng cao nhất leo lên. Augustine Sycamore tiến sĩ cùng Jenny con ngươi co vào, phong tỏa vòng rối loạn tưng bừng. Vị thiếu niên kia, bò lên trên Lăng Kính Tháp tầng cao nhất. Người chủ trì nói, Serena dùng tay che miệng, ngừng thở, hô, chấm ngoặc kép, gió đêm quét. As đứng tại Lăng Kính Tháp tầng cao nhất, nhìn xuống bốn phía nghe hồng cảnh đêm, tại chật hẹp tầng cao nhất trước bình đài đầu, Gachom miệng lớn thở dốc, hai mắt tinh hồng, giống, chấm ngoặc kép, Gachom, đợi ở nơi đó không nên động. As từng bước một hướng Gachom tới gần, ta biết ngươi rất khó chịu, rất thống khổ, xin tin tưởng ta một lần, tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về đâu. Nhìn về phía đến gần As, Gachom từng bước một hướng vùng ven lui lại, cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh, thẳng đến lui không thể lui. Gachom bộc phát phẫn nộ gào thét, há miệng oanh ra một phát hyper beam. Phong tỏa ngoài vòng tròn phát ra một tràng thốt lên. Bành, hyper beam rơi đến As sau lưng, đá vụn vẩy ra, khói đen cuồn cuộn, As kiệt lực đứng lên. trên thân tràn đầy vết cháy. Ánh mắt kiên định, chờ tới. Ga chom, giống. Ga chom song liêm, hội tụ ra thương màu xanh lá lạnh thấu xương long chảo. Ngẩng đầu gào thét, trong bầu trời đêm, đột nhiên bắn ra một vệt sáng. Dazzling gleam, ma pháp lập lòe, quang mang hấp dẫn chú ý của mọi người. Chùm sáng có giống như pháo hoa tứ tán xuống tới. Một đạo hắc ảnh lướt qua bầu trời đêm. Ga chom động tác vì đó trì trệ. Quay đầu hướng bầu trời đêm nhìn lại. Cái kia là... chấm ngoặc kép. Jenny con ngươi co vào. Đèn pha hướng trong bầu trời đêm đánh sáng. Vây xem thị dân phát ra một tràng thốt lên. Một con giống như màu đỏ phun khí chiến cơ Pokemon chính cực tốc chạy đến. Truyền thông máy bay trực thăng bức bách tại ga chom tập kích. Không cách nào tới gần lăng kính tháp. Giờ phút này đem ống kính nhắm ngay bầu trời đêm. Đây là, trong truyền thuyết Pokemon, Latias, người chủ trì thất thanh nói. Táp ngồi cưỡi tại Latias trên lưng thanh niên tóc đen. Trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đè thấp thân thể, ôm Latias, màu đen vạt áo theo gió cướp động. Lục dã lớn tiếng nói. Lại tới gần một điểm. Latias kéo cuống tương đương. Latias hai cánh hơi mở khí lưu, vòng quanh lăng kính tháp xoay quanh, hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng ga chom tới gần. Vòng vây bên ngoài đám dân thành thị ngưỡng mộ vị này không biết tên nhà huấn luyện, tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Là không trung cứu viện tiểu đội. Hắn hướng ga chom ngang nhiên xông qua, đầy người vết cháy ass. Ngưỡng mộ lao xuống mà đến Latias. Cái kia thân ảnh quen thuộc. Lục lão sư. As kinh hỉ nói. Giống. Ga chom hai mắt tinh hồng. Há miệng oanh ra mãnh liệt phun ra hỏa diễm. Ánh lửa chiếu sáng màn trời. Tại khó mà ngăn chặn kinh hô bên trong. Latias lấy hoa lệ không chiến kỹ xảo tránh đi quét ngang phun ra hỏa diễm. Chợt. Latias kéo lên đến ga chom đỉnh đầu. Lục dã từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía ga chom, hướng mặt đất, sử dụng đóng băng chi phong. Latias quạt cánh vung ra óng ánh đóng băng chi phong. Ga chom mặt lộ vẻ sợ hãi, kiêng kỵ hai chảo hộ đầu. Đóng băng chi phong đem hai chân của nó liên quan mặt đất cùng một chỗ đông kết. As, thừa dịp hiện tại, lục dã hô, minh bạch, As gào thét lớn phóng tới ga chom, vây quanh ga chom phần lưng. Hai chân cố định, tay quấn ga chom cái cổ. Rác, cạch, ga chom thống khổ giãy giụa. Úp úp úp úp, As dùng hết toàn lực. Đem ga chom trên cổ vòng cổ, rắc rồi, tách ra nát. Lục dã nheo mắt, ta tích cái rùa rùa. Người đem ga chom siết ngất đi. Ta không có chút nào ngoài ý muốn. Theo máy kiểm tra phá toái. Ga chom thở hổn hển, quỳ một chân trên đất. Đáy mắt tinh hồng lui bước. Lăng kính tháp dưới đáy phong tỏa vòng, lặng ngắt như tờ, tại yên tĩnh mấy giây sau, đột nhiên bạo phát ra nhiệt liệt reo hò. Jenny thật sâu chữ ra một hơi, hướng đối bộ đàm nói, ga chom đã bình tĩnh trở lại. Lục dã chỉ huy Latias, tại lăng kính tháp tầng cao nhất hạ xuống, cẩn thận từng ly từng tí chân đạp trên bình đài, lạnh lùng gió đêm chạm mặt tới. Lục dã mắt nhìn phía trước As cùng ga chom, ngắm nhìn bốn phía nghe hồng cảnh đêm. Lumio City, nhìn xuống điểm, lăng kính tháp, đã giải tỏa. Không có sao chứ, As, không có việc gì. Kháng một phát hyper beam dư ba As. Sinh long hoạt hổ cười nói. Ga chom cũng khôi phục lại. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Pikachu ngươi cũng làm tâm một điểm, Pika. Pikachu lòng bàn chân bỗng nhiên trượt đi. Trượt chân từ lăng kính tháp tầng cao nhất rơi xuống. Pikachu, Ash xông lên phía trước. Đột nhiên đạp, thả người bay nhào. Từ Lumio City điểm cao nhất nhảy xuống. Leap of Faith, mới bình phục lại đám dân thành thị. Thần sắc hoảng sợ. Augustin Sycamore tiến sĩ cùng Jenny. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Vị thiếu niên kia đang từ chỗ cao rơi xuống. Phi thân đem Pikachu ôm vào trong ngực. Ta gần nhất có phải hay không giải tỏa cái gì độc sữa đặc tính? Lục dã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Latias, di động cao tốc. Latias tựa như một đạo màu đỏ lấp lóe. Hai cánh cướp động khí lưu. Dán lăng kính tháp bóng loáng mặt kính đáp xuống. Rất nhanh gặp phải hạ xuống Ash cùng Pikachu. Vô số người lo lắng nhìn chăm chú. Latias an ổn nằm ở Ash. Dẫn hắn hạ xuống mặt đất. Ash cùng Pikachu. Bình yên vô sự. Trong khoảnh khắc, đám dân thành thị lâm vào oanh động. Xôi trào khắp trốn. Cảm ơn ngươi, Latias. Ash hướng Latias cười nói. Kéo cuống. Latias cười khoát tay áo. Đám dân thành thị trên mặt nụ cười. Cùng nhau dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Jenny kính sợ mà liếc nhìn Latias. Lại ngửa đầu nhìn về phía chỗ cao vị kia mơ hồ bóng người. Nàng biết Latias là ai cộng tác. Mà vị anh hùng kia. Là vì để tránh cho phỏng vấn quấy rối. Đám người hỗn loạn. Mới lựa chọn lưu tại chỗ cao. Quá đẹp rồi đi. Lục Dã tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Jenny lẩm bẩm nói. Lăng kính tháp. Tầng cao nhất. Lục Dã bình tĩnh ngưỡng vọng bầu trời đêm. Gasly tương đương, Jenga giống như thế thân ở bên cạnh hiển hiện. Nhếch miệng cười trộm, không phải là không muốn xuống dưới. Lục Dã nhẹ giọng tự nói, là không có chút nào dám động a. Chấm ngoặc kép, truyền thông máy bay trực thăng xoay quanh mà đến. Lục Dã dương mắt nhìn lên, vừa lúc nhắm ngay ống kính. Người nữ chủ trì bị thanh niên tóc đen tuấn lãng ngoại hình kinh diễm một giây. Chợt mới phản ứng được. Nói lắp nói, lục lão sư, tại chỗ hình tượng, hiện ra vị này nhà huấn luyện đặc tả. Trong bóng đêm, Lục Dã đứng tại lăng kính tháp tầng cao nhất, hai tay ngắt lời túi, vạt áo tung bay, bên cạnh nổi trôi Jenga. Trong chốc lát, toàn bộ Carlos địa khu fan hâm mộ nhóm, vì thế mà chấn động. Ngọa tào, lục lão sư, mới đối vị kia vô danh nhà huấn luyện lo lắng. Trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, fan hâm mộ nhóm trong đầu cùng nhau hiển hiện một cái ý nghĩ. Ghê tởm a, bị hắn đựng, sự kiện hồi cuối, Gachom trở về sở nghiên cứu, tiếp nhận trị liệu, Ash tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, vào đầu lộ ra ánh nắng nụ cười. Ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền nhảy xuống, chấm ngoặc kép, vị kia ý đồ ngăn cản Ash nhân viên cảnh sát. Dò xét Ash vết thương trên người. Sắc mặt cổ quái. Tiểu hài này nào chỉ là trời sinh thần lực. Ta hoài nghi hắn luyện qua Đông Hoàng công phu. 90 độ thẳng đứng cao ốc đối bọn hắn tới nói căn bản không tính sự tình. Serena nhìn chăm chú đưa tin hình tượng. Lẩm bẩm nói. Ash. Chấm ngoặc kép. Hôm sau. Lumio City các đầu to đầu. Tranh nhau báo cáo lục lão sư cứu viện anh dũng sự tích. Phối đồ là đứng tại lăng kính tháp tầng cao nhất, sắc mặt lạnh lùng, dáng người thẳng bất động lục lão sư. Lục Dã đảo đưa tin, lâm vào trầm mặc, lúc ấy tựa như là sắc mặt trắng bệch, hai chân cứng ngắc, nhưng nhìn đánh ra tới ảnh chụp, giống như lại không có vấn đề. Tối hôm qua mơ tới hình tượng, đều là mình từ lăng kính tháp nhảy xuống cảnh tượng. Lục Dã vuốt vuốt bị sái cổ, đánh lấy John, ngáp. Đi vào phòng trước, thuận tiện mở ra bầy động thái. Ash, ta thu phục đến Froggy. Hình ảnh, Lục Dã mỉm cười. Phát đầu chúc mừng. Đinh linh linh chuông gió rung động. Lục Dã ném đi ánh mắt. Vị này mái tóc dài màu xám. Hất lên áo choàng khách không mời mà đến. Đẩy ra quán cà phê cửa. Lạnh thấu xương khí chàng đập vào mặt. Lục lão sư, Tobias lạnh lùng nói. Ta chờ đợi hôm nay. Đã lâu, sát vách quầy bán quà vặt, tạp bao nửa giá, Lục Dã lười nhác chiêu đãi. Ở đâu, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.